Bất Diệt Long Đế, chương 1772, chết tại cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, vừa đi vừa nghỉ truy truy đánh đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáu tòa thần sơn dung hợp ở cùng nhau, lực phòng ngự không thể so với Diêm Chân Hồng Linh Thiên Bảo thần giáp yếu. Lê Thúc đuổi mấy ngày, hắn thiết côn ba lần đập vào thần sơn bên trên, bất quá chỉ là đem thần sơn cho đánh bay, căn bản là không có cách phá vỡ thần sơn. Lục Ly an tâm rất nhiều, Lê Thúc công kích rất cường đại, nhưng thần sơn cũng không để cho hắn thất vọng, cái này khiến nội tâm của hắn hơi có chút cảm giác an toàn. Có thần sơn chỉ ít hắn có thể bảo chứng không chết, coi như huyết linh nhi vô pháp tăng phúc pháp trận, nhiều nhất hắn cũng liền Lê Thúc cùng Diêm Chân khắp thế giới truy sát thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian đã đi qua 6 ngày, Lục Ly mang theo Lê Thúc cùng Diêm Chân, ở bên trong lượn quanh vài vòng, rất nhiều có cấm chế địa phương đều mang đi qua. Huyết linh nhi vẫn còn không có tin tức gì, cũng không biết là vô pháp tăng phúc vẫn là tại cải tạo bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không có cách chỉ có thể tiếp tục mang theo vòng quanh, Lê Thúc cùng Diêm Chân tìm được một chút biện pháp, Diêm Chân mỗi lần phóng thích phượng hệ chân ý lúc Lê Thúc đều sẽ lập tức công kích, sở dĩ gần nhất thần sơn tiếp nhận công kích càng ngày càng nhiều. Mà lại Lê Thúc tựa hồ có một loại bí thuật có thể thời gian ngắn tăng lên chiến lực của mình, đối thân thể phản phệ chưa đủ lớn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tốc độ thoáng cái kéo gần lại cự ly tiếp lấy đối thần sơn tiến hành tấn công mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần sơn mặc dù không có bị phá ra dấu hiệu, nhưng không ngừng bị oanh kích xuống dưới cũng không phải biện pháp, vạn nhất không chịu nổi bị oanh mở, Lục Ly hỏi. Sẽ, trong nháy mắt bị giết, nhưng Lục Ly không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cắn răng tiếp tục mang theo Lê Thúc cùng Diêm Chân vòng quanh. Hy vọng huyết linh nhi bên kia sớm đi có tin tức, hắn cũng tốt sớm tính toán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày rưỡi về sau, Lục Ly trong đầu rốt cục vang lên một đạo truyền âm, cái này truyền âm tựa như tiếng trời, để hắn phấn chấn cuồng hỉ không thôi, huyết linh nhi truyền âm nói. Chủ nhân, ta đã tăng phúc pháp trận, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, pháp trận uy lực hẳn là tăng lên gấp 2 trở lên, cụ thể còn cần ngươi qua đây thí nghiệm một phen. Gấp 2, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mừng rỡ như điên, trước đó lôi điện hẳn là có thể miễn cưỡng kích thương Lê Thúc cùng Diêm Chân, nếu quả như thật tăng phúc gấp 2, vậy thì có lớn vô cùng cơ hội đem Lê Thúc cùng Diêm Chân cho đánh chết. Coi như không thể đơn giản đánh giết hai người, chỉ cần đánh cho trọng thương, đem hai người bắt lại kia Lục Ly cũng có tiền vốn cùng Hắc Viêm Điện đi đàm phán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử cục rốt cục có bản sống dấu hiệu, ngươi để Lục Ly làm sao không hoan hỉ. Lục Ly cải biến phương hướng, dẫn đạo hai người hướng yêu đế mộ chỗ núi cao bay đi. Trong khoảng thời gian này hắn một mực quay chung quanh yêu đế mộ bên kia phi hành, cự ly bên kia cũng không xa, cũng chính là một hai canh giờ lộ trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Lê Thúc lại một lần tới gần thần sơn, vung lên ám kim sắc thiết côn hung hăng đập hai côn tại thần sơn bên trên, thần sơn bị đập bay ra ngoài. Lục Ly cảm ứng thoáng cái nhếch miệng cười một tiếng, thần sơn lực phòng ngự quá mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly, đừng trốn. Bên kia Lê Thúc đột nhiên mở miệng nói. Thiên địa chi đại, ngươi có thể bỏ chạy cái nào thần phục bản tọa tha cho ngươi một mạng như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nghĩ đến kéo dài thời gian, tựu nói tiếp. Thần phục với ngươi, hay là thần phục Hắc Viêm Điện là làm nô lệ của ngươi, vẫn là trở thành thời không phủ phủ chủ, các ngươi thần giới người phát ngôn. Tự nhiên là làm nô lệ của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc lạnh băng băng đáp lại nói. Ngươi còn muốn trở thành thời không phủ phủ chủ, việc này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi giết Tả Khô Lộ tương đương với diệt chúng ta Hắc Viêm Điện uy phong. Nếu để cho ngươi trở thành thời không phủ phủ chủ, vậy chúng ta Hắc Viêm Điện mặt mũi ở đâu trở thành nô lệ của ta, bản tọa bảo vệ ngươi một mạng, đã là ngươi ngày đại tạo hóa. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cười ha hả, đối chọi gay gắt nói. Nếu không dạng này ngươi trở thành nô lệ của ta tha cho ngươi một mạng, để ngươi trở thành thời không phủ một đời mới phủ chủ như thế nào? Ngớ ngẩn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc cùng Diêm Chân trên trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, Lục Ly đây là đầu óc bị cửa kẹp tình cảnh như thế còn nói loại này ăn nói khùng điên hắn cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Diêm Chân trẻ tuổi nóng tính, mở miệng châm chọc nói. Lục Ly, ngươi không nên quá đề cao bản thân. Ngươi có biết thần giới trước kia có bao nhiêu người muốn trở thành chúng ta nô bộc? Đối với các ngươi thần giới loại này cấp thấp giới diện tới nói, có thể trở thành chúng ta Hắc Viêm Điện nô bộc là bọn hắn thiên đại tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải ta đề cao bản thân, mà là các ngươi quá đem mình làm nhân vật trong lòng ta, các ngươi cái rắm cũng không bằng. Lục Ly cưỡng ép cắt ngang Diêm Chân lời nói, bởi vì phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy yêu đế mộ chỗ thần sơn, Lục Ly rốt cuộc lười nhác cùng bọn hắn nhiều lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn khống chế thần sơn phóng thích hỏa vũ cùng mưa kiếm, đem phía sau Diêm Chân cùng Lê Thúc cự ly kéo xa một chút, thần sơn lóe lên một cái rồi biến mất bay vào tòa kia núi cao bên trong. Dừng lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêm Chân muốn tiếp tục đuổi theo, Lê Thúc lại ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Lê Thúc cảm thấy một tia nguy hiểm, ngọn núi này không quá tầm thường, cấm chế bên trong ba động rất lợi hại. Thế nào Lê Thúc? Diêm Chân nhìn núi cao xa xa vài lần, nghi ngờ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọn núi này có vấn đề. Lê Thúc thần niệm quét mấy lần, hắn cảm ứng được rất nhiều cấm chế cường đại ba động, cấm chế này ba động so trước đó tại Nham Tương Hà bên kia ba động mạnh hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có vấn đề lại như thế nào? Diêm Chân nửa điểm không thèm để ý, nói ra. Chúng ta một đường oanh đi qua, đem ngọn núi kia san bằng không được sao, chẳng lẽ lại sơn có vấn đề, chúng ta tựu không đuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc nghĩ nghĩ đích thật là dạng này, hắn cắn răng nói ra. Kia đi thôi, cẩn thận một chút. Hai người chậm rãi hướng núi cao tới gần, cự ly núi cao trăm dặm lúc Lê Thúc trong tay thiết côn phát sáng lên, hắn chuẩn bị công kích từng chút đem ngọn núi này hủy đi, coi như Lục Ly có quỷ kế gì cũng không quan trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy suy, vào thời khắc này, núi cao xa xa phát sáng lên, vô số tia sáng theo núi cao bên trong lưu truyền mà ra, hướng bốn phương tám hướng lòng đất lan tràn mà đến, trong nháy mắt tựu đã tới Lê Thúc đám người phía dưới mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, phía dưới mặt đất rung động kịch liệt, tiếp lấy mặt đất tầng tầng bạo liệt, vô số dây leo điên cuồng bắn ra, hướng Lê Thúc cùng Diêm Chân quấn tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc hơi kinh hãi, Diêm Chân nhưng không có quá để ý, chỉ là một chút dây leo thôi, coi như cuốn lấy lại như thế nào, hắn có Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp, Lục Ly có thể làm gì hắn. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Thiên Chi Thượng đột nhiên tiếng sấm mãnh liệt, tiếp lấy vô số lôi điện ở giữa không trung xuyên thẳng qua du tàu hội tụ. Từng đầu cự đại lôi long ngưng tụ cùng một chỗ, vô số đầu lôi long lại lẫn nhau dung hợp, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức theo trên không trung lôi long bên trong tràn ngập mà ra. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc đều không có đi nhìn xem mặt dây leo, ánh mắt hắn chừng chừng nhìn chằm chằm trên không trung lôi điện, trong con ngươi lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ cái này lôi long cùng trước đó lôi long có rất lớn khác nhau, lần này lôi long uy lực chỉ ít tăng lên gấp 2 trở lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó lôi điện chỉ có thể để cho hai người thụ thương, lần này lôi điện đồng dạng không thể trong nháy mắt oanh sát bọn hắn. Nhưng phía dưới có dây leo trói buộc, lôi long có thể không ngừng truy tung bọn hắn oanh kích, một lần lôi điện oanh sát không được kia 10 lần, 100 lần, 1000 lần đâu. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đầu cự đại lôi long rất nhanh gào thét mà xuống, Lê Thúc cùng Diêm Chân lúc đầu ở giữa không trung, bỗng chốc bị lôi điện đánh trúng đánh vào dưới mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người toàn thân đều rung động, trong thân thể thoát ra đạo đạo tiêu thịt mùi, hai người lông tóc trong nháy mắt bị đốt cháy khét, làn da cũng xuất hiện đại diện tích đốt bị thương, nội tạng bị không nhẹ không nặng tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. suy suy, phía trên lôi long tiếp tục hội tụ tại bầu trời du tàu quanh quần, Lê Thúc bị lôi điện quang mang đâm vào có chút trợn không mở tròng mắt, trong đầu của hắn đều là kinh nghi Lục Ly đến cùng giờ cho gì lôi điện pháp trận vì cái gì tăng lên mạnh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc nhanh nghĩ biện pháp, bên kia Diêm Chân hù dọa, hắn mang theo một tia thanh âm hoảng sợ vang lên. Giống như không nghĩ biện pháp, hai người chúng ta cũng phải chết ở cái này. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.